Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 145, chiến thống khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên cùng ảnh trong gương thân hình cũng không tự chủ được bay rớt ra ngoài nguyên bản vị trí, đã xuất hiện một cái trọn vẹn mấy trăm trượng lớn nhỏ hố sâu. Nóng rực lòng đất dung nham theo bốn phía không ngừng vọt tới, bổ sung lấy lõm. Oanh, oanh, từng trận nổ tung đột nhiên từ giữa không trung vang lên. Chẳng biết lúc nào, hai người đã trên không trung giao thủ mấy chục lần. Lưu lại vô số tàn ảnh, không gian chấn động từng đạo đen nhánh vết rách không ngừng hiện lên. Nghiêm chỉnh một bộ tận thế cảnh tượng, răng rác, một đạo giòn vang tiếng vang lên. Hạ Nguyên nhíu mày, chẳng biết lúc nào, vũ khí trong tay hắn thế mà xuất hiện nói đạo liệt ngân. Sau một khắc trực tiếp sụp đổ, cảnh tượng trong tay đại đao cũng là như thế. Tiên cấp linh khí căn bản không chịu nổi vấn đạo đỉnh phong cường giả chiến đấu. Quảng cáo, vậy cũng không cần vũ khí, tiện tay đem chuôi đao vứt bỏ, Hạ Nguyên trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Không thể không thừa nhận ngươi thành công đốt lên ta chiến đấu dục vọng. Hạ Nguyên liếm môi một cái, khắp khuôn mặt là chiến ý, đáng tiếc phương xa ảnh trong gương cũng sẽ không nói chuyện. Ha ha, đến đứng thống khoái. Hạ Nguyên cuồng cười một tiếng, một quyền hướng về ảnh trong gương đánh tới. Chiến đấu, lần nữa khai hòa. Có lẽ là cảm giác có chút nhàm chán, Lạc Xuyên mở to mắt đánh giá trong tiệm khách hàng. Xem ra gia hỏa này chơi rất tận hứng, hắn nhìn đến mới tới Hạ Nguyên tuy nhiên thân ở thí luyện chi tháp sân thi đấu, thân thể lại kích động khẽ run. Ân, xem ra đã triệt để mê mẩn, đến mức còn lại khách hàng cũng là thật sâu đắm chìm trong đắm chìm thức 3D trong thế giới. Lúc này, Ứng Vô Cực bỗng nhiên đem mũ giáp hái xuống. Thế nào, Yêu Tử Yên có chút không hiểu hỏi. Ứng Vô Cực lắc đầu, có chút nói nghiêm túc, không đem quỳnh tương lộ uống xong, ta căn bản là không có cách hết sức chăm chú. Bổ sung sinh cơ có thể nói là Ứng Vô Cực một cái chấp niệm. Bây giờ bổ sung sinh cơ đã có thể đụng tay đến, Ứng Vô Cực có thể có này phản ứng cũng là bình thường sự tình. Nhưng tại trong tiệm sử dụng, Lạc Xuyên sau khi nghe được nghĩ nghĩ, nói ra. Đa tạ lão bản, Ứng Vô Cực trầm giọng nói ra, sau đó lấy ra quỳnh tương lộ. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện thần sắc kích động, mở ra nắp bình. Nhất thời, mê người mùi rượu tràn ngập toàn bộ Khởi Nguyên Thương Thành. Ứng Vô Cực hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy kinh thán. Hảo tửu, hắn lúc này mới biết được quỳnh tương lộ lại là một loại rượu. Đây là cái gì vị đạo, thật là nồng nặc mùi rượu. Trong tiệm mọi người cũng đều ngửi thấy vị đạo, ào ào đem ánh mắt truyền tới Ứng Vô Cực trên thân. Quảng cáo, đối với Ứng Vô Cực đối quỳnh tương lộ chờ mong, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Đây chính là quỳnh tương lộ sao? Nghe vị đạo ta đều muốn uống một ngụm, thích thôi đi, trên người ngươi có nhiều như vậy linh tinh à, quỳnh tương lộ. Tuyệt đối là tuyệt thế hảo tửu. Hạ Nguyên nghe thấy được một bộ phận chú ý lực theo thí luyện chi tháp bên trong chuyển rời đến Ứng Vô Cực trên thân, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Bực này mỹ tửu, nếu là có thể uống một miệng, đời này không hối hận. Bất quá đáng tiếc Ứng Vô Cực gia hỏa này chắc chắn sẽ không phân cho hắn. Ứng Vô Cực không có bao nhiêu do dự, đem Hàn Ngọc Bình bên trong quỳnh tương lộ uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt vô cùng vô tận sinh cơ theo trong cơ thể của hắn bắn ra. Những cái kia biến mất sinh cơ tất cả đều bị bổ sung hoàn toàn, thể bên trong ẩn chứa tử khí cũng tất cả đều bị tách ra. Mà lại Ứng Vô Cực tu luyện công pháp hao tổn sinh cơ kỳ uy có thể cũng là vô cùng kinh khủng. Có đầy đủ sinh cơ làm bổ sung, Ứng Vô Cực thực lực lại có đột phá. Cách chương.